nên trải qua mấy vị lão tổ thương nghị, quyết định từ ngày hôm nay, tất cả nhân viên của Tứ Phong Cốc đều phải tham chiến, dùng đón đánh kẻ xâm nhập, bảo vệ gia viên. Tô gia trưởng lão cũng đi theo nói ra, giết địch vệ quốc, nước còn nhà còn. Phạm gia trưởng lão hét lớn, nước còn thì nhà còn, giết. Bên dưới lập tức một mảnh hò hét, những người này tuy tuổi không nhỏ, nhưng thời gian tu luyện chiếm đa số, theo tâm trí đi lên mà nói, xác thực bất quá 20-30 tuổi, rất dễ dàng bị cổ động mà dâng nhiệt huyết. Lúc này, tất cả mọi người trong cốc thu thập thoáng cái, đều quay lại đế đô, dùng truyền tống trận chạy tới tiền tuyến. Lần này chẳng những anh tài của Tứ Phong Cốc xuất chiến, Càn Nguyên Quốc chỉ cần gia tộc có thế lực đều tiến hành tổng động viên gia nhập chiến đoàn, mà ở chiến lực trên cao nhất, ngay cả thiên hợp cảnh lão tổ cũng xuất động, còn kém thích biến cảnh cùng linh cảnh cường giả. Tin tưởng đây là kết quả hai nước cố ý khống chế, nếu không hai cấp bậc cường giả này cũng gia nhập chiến đoàn, thì phải là không chết không ngớt, muốn kết cục là một phương vong quốc. Đây là song phương tận lực tránh cho, nếu không trông nom ai thắng ai bại, đều là tiện nghi Đại Việt quốc. Truyền tống trận thời thời khắc khắc không ngừng chớp động lên quang hoa, càng ngày càng nhiều cao giai võ giả đi tới Việt Tú Thành nơi hai quân đối chọi. Phía trước trăm dặm chính là nơi đại quân Càn Nguyên quốc đóng quân, mà xa hơn chính là quân đội của Lạc Thủy quốc. Càng là võ giả tuổi trẻ lại càng là khí thịnh, đều có ngạo khí lão tử đệ nhất thiên hạ. Lúc này ồn ào muốn phát động tập kích bất ngờ, cho địch nhân một hạ mã uy. Cái này đương lúc còn ở vào hội tụ nhân viên, các phương diện quản lý đều khuyết thiếu độ mạnh yếu. Mặc dù có người phản đối, nhưng màn đêm buông xuống vẫn là có gần ngàn người hợp thành tiểu đội tập kích bất ngờ giết đi qua. Kết quả, sáng ngày thứ hai trước đại quân Càn Nguyên quốc lại xuất hiện đầu người chồng chất. Tất cả đều là võ giả tối hôm qua đi tập kích Thủy Lạc quốc. Lần này, võ giả trong Việt Tú Thành tuy giận dữ, nhưng đồng thời đối với chiến lực của Lạc Thủy quốc không dám coi thường chút nào, đây chính là trả hơn ngàn sinh mệnh làm đại giá. Trong đó lại không thiếu tộc nhân của tứ đại thế gia, thực lực cao nhất lại đạt đến thông minh cảnh. Hiển nhiên, lần này Lạc Thủy quốc là động thật sự. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái nói, tam đại quốc ở giữa chiến tranh cũng không phải chuyện tình một ngày hai ngày. Hơn nữa trước kia chàng diện cướp bóc càng lớn cũng xuất hiện qua, như thế nào lần này Lạc Thủy quốc sẽ phản ứng lớn như vậy? Tô Mỹ cùng Lăng Kinh Hồng cũng khó hiểu, xuất động cao thủ như thế tham chiến, cái này ở trong hơn 10 vạn năm lịch sử của Tam Đại Thần Quốc cũng hiện qua 5 lần, nhưng này đều là xảy ra đại sự, không phải thích biến cảnh lão tổ vẫn lạc, chính là một đời tuổi trẻ tiềm lực lớn nhất lọt vào bóp chết. Xa không nói, 400 năm trước tu vi của Phạm Thương Vũ còn không có đại thành, hắn ở Lạc Thủy quốc ẩn danh khiêu chiến cao thủ khắp nơi, cũng là bị vạch trần thân phận, lọt vào cao thủ đỉnh cấp của đối phương đuổi giết, tuy cuối cùng trốn về Càn Nguyên quốc, nhưng vẫn bị trọng thương, còn kém một tia liền vẫn lạc. Nếu như Phạm Thương Vũ thực sự bị cao thủ Lạc Thủy quốc đánh chết, hai nước tất nhiên tránh không được một phen đại chiến. Chẳng lẽ lần này Lạc Thủy quốc có cao thủ trẻ tuổi ẩn danh bị cường giả Càn Nguyên quốc làm thịt? Ba người giúp nhau nhìn xem, đều nhìn không ra nguyên cớ. Ngắn ngủn hai ngày sau, Việt Tú Thành đã là cao thủ tụ tập. Ngay cả Dịch Hưng Ba sau 500 năm đệ nhất thiên tài cũng hiện thân. Tuy địa vị thiên tài bị của hắn Lâm Lạc cường lực xung kích, nhưng chỉ cần Lâm Lạc một ngày không có ở trên cảnh giới vượt qua hắn, hắn vẫn là sau 500 năm đệ nhất thiên tài trong suy nghĩ của mọi người, vừa hiện thân liền đưa tới oanh động cực lớn. Người trẻ tuổi này cũng vô cùng hưởng thụ mọi người ủng hộ, cũng tỏ vẻ thủ lão tổ tứ đại gia tộc cộng đồng chỉ thị, nhận chức tổng chỉ huy của hành động lần này. Ngày hôm sau, Dịch Hưng Ba tổ chức võ giả toàn thành, liên hợp đại quân của Càn Nguyên quốc phát động công kích mãnh liệt lần thứ nhất. Một trận chiến này, giết đến quỷ khóc thần sầu, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ba ngày sau đó song phương thu binh, để lại vô số thi thể trên đất. Đại địa thậm chí không kịp hút khô máu tươi, một mảnh thổ địa hoàn toàn biến thành tinh hồng sắc. Tất cả đều là máu. Thống nhất tính toán, lần đại chiến này phương Càn Nguyên quốc chết hơn 70 vạn người. Cao giai võ giả cũng vượt qua 10 vạn. có thể ở nơi này được xưng là cao giai võ giả, như thế nào cũng phải là cấp bậc minh dương cảnh. Võ giả như vậy có được 500 năm thọ nguyên, nhưng ở trên chiến trường như cối xay thịt này, ngay cả thích biến cảnh cũng có thể vẫn lạc, lại huống chi là minh dương cảnh. Sau huyết chiến, nguyên bản còn hào hứng bừng bừng muốn lập nhiều chiến công, trở về khoe khoang mọi người là không có thanh âm, cả Việt Tú Thành đều là một mảnh tĩnh mịch. Từng gia tộc đều có tộc nhân chết trận ở trên sa trường, đều đang tiến hành cúng điếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, cả nước đại chiến 2, nhưng đây chính là chiến tranh, người chết là chuyện tình bình thường. Ở mấy ngày kế tiếp, song quân lần nữa kịch liệt giao hòa, lại là vô số võ giả táng thân, người may mắn còn sống sót cũng trở nên nghiêm nghị lạnh lùng. Cái này ai cũng không thể cam đoan trận chiến đấu tiếp theo mình còn có thể sống. Tuy Càn Nguyên quốc nhân khẩu phần đông, võ giả lại đầy đất bò, nhưng ở trên chiến trường như cối xay thịt này, ngắn ngủn nửa tháng thời gian cũng chết gần 100 vạn người. Đây chính là võ giả, cũng không phải quân đội chiến sĩ, thương vong 100 vạn, cho dù lão tổ của tứ đại gia tộc thấy được cũng sẽ động dung. Bất quá tuy Càn Nguyên quốc tổn thất to lớn, nhưng Lạc Thủy quốc cũng không thấy chiếm tiện nghi. Mà tất cả mọi người không lý giải nhất đúng là điểm ấy. Rõ ràng đây là kết quả lưỡng bại câu thương, vì cái gì Lạc Thủy quốc biết điểm ấy còn muốn phát động chiến tranh quy mô bực này? Đáp án không có tìm được, nhưng Lạc Thủy quốc lại phát tới một tấm chiến thư, muốn tiến hành cao thủ quyết đấu. Nếu Càn Nguyên quốc thắng, Lạc Thủy quốc vỗ mông lập tức khải hoàn hồi triều. Nhưng Càn Nguyên quốc thất bại, Lạc Thủy quốc cũng sẽ rút quân, nhưng yêu cầu Càn Nguyên quốc bồi thường tổn thất chiến tranh lần này. Hiển nhiên, Lạc Thủy quốc cũng không muốn tiêu hao chiến tiếp tục như vậy nữa. Quy mô chiến đấu như vậy chỉ cần đánh lên mấy tháng, lực lượng trung kiên của hai nước liền muốn hao tổn hết. Càn Nguyên quốc cũng không ý đánh lâu dài, rất nhanh liền đồng ý xuống, nhưng gia tăng một cái yêu cầu, nếu Càn Nguyên quốc thắng, Lạc Thủy quốc phải bồi thường tổn thất chiến tranh lần này. Không có đạo lý ngươi thắng ta phải thường tiền, ta thắng ngươi vỗ mông rời đi. Song phương đã định, 3 ngày sau ở giữa hai quân triển khai quyết đấu. Quyết đấu chọn dùng thể chế lôi đài, song phương tất cả ra 10 người, thắng có thể tái chiến, cho đến khi 10 người đối phương toàn bộ bại trận, kia là thua. Dịch Hưng Ba lòng mang ác độc, vậy mà đem Lâm Lạc an bài xuất hiện thứ nhất. Hắn đối với thực lực của Lâm Lạc hiểu rõ còn dừng lại ở khuy linh cảnh, đây là muốn mượn tay địch nhân đến quan báo tư thù. Mà nếu như Lâm Lạc e sợ không chiến mà nói, nơi này có ngàn vạn ánh mắt đang nhìn, ở trường hợp này nhận thua, cái này còn có tư cách gì cùng Dịch Hưng Ba tranh đoạt danh xưng sau 500 năm đệ nhất thiên tài. Thậm chí ngay cả võ đạo chi tâm cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng, tu vi không tiến, rất nhanh bị người quên mất, biến mất trong sông dài lịch sử. Trên danh sách phải giết của Lâm Lạc lại thêm một người, nếu không phải hắn hiện tại tu vi có đại đột phá, chẳng phải là thật muốn bị Dịch Hưng Ba hại thảm sao? Dù là như thế, Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị đều là phẫn nộ, Tô Mị mắng Dịch Hưng Ba lòng dạ hẹp hòi, không thành được châu báu. Đây chính là vì nước chiến một trận, trên người mang vô cùng kỳ vọng và áp lực. Ở dưới ngàn vạn ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Lạc chậm rãi ra khỏi hàng, nhưng lại như là nhàn nhã dạo chơi, không chút nào bối rối khẩn trương. Cái gọi là nghìn người đều điểm chỉ, tự nhiên mà chết. Cái này bị người nhìn chăm chú vốn là một loại áp lực, dưới ngàn vạn ánh mắt nhìn chăm chú này, trừ khi tâm trí kiên định, nếu không chỉ là áp lực cũng đủ làm cho người ta toàn thân không được tự nhiên. Nhưng Lâm Lạc tu chính là chiến thiên quyết, ngay cả thiên địa cũng có thể chiến một trận. Thì sao lại sợ ánh mắt nhìn chăm chú? Đạp, đạp, đạp. Trong trận doanh Lạc Thủy quốc, đi tới một hán tử thân hình vô cùng cao lớn, nhìn về phía trên hơn 30 tuổi, dưới hàm giữ lại một chòm râu ngắn, căn căn giống như cương chát, thân cao 5 trượng, quả thực chính là một hung thú hình người. Cảnh giới đại hán này càng đến địa nguyên cảnh đỉnh phong, lực lượng vầng sáng toàn thân cường đại đến bức người. Lâm Lạc cũng không... Tiểu tử, ta sẽ nghiền nát ngươi. Cự nhân này cũng không xưng tên báo họ, đi lên chính là một quyền thẳng đảo. Căn bản không nói một lời khách sáo, mà là muốn dùng lực vật lộn đỏ sức, nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Lâm Lạc thét dài một tiếng, chiến thiên quyết vận chuyển, đồng dạng một quyền oanh ra. Bùm, một đạo sóng xung mắt thường có thể thấy được kích tuôn qua, đại địa giống như thảm dao động nhảy múa, lập tức loạn thạch xuyên không, toái thổ ngút trời. Nơi này không có trận pháp gì bảo vệ, hai địa nguyên cảnh cường giả toàn lực giao chiến, đây cũng không phải là đùa giỡn. Ha ha, thống khoái. Cự nhân bị Lâm Lạc đẩy lui vài chục trượng, nhưng lại không giận ngược lại hỉ, dưới chân dùng sức giẫm, cả người bắn ra, trên mặt đất lại nhiều hơn một cái hố sâu 10 trượng vuông. Làm nghìn vạn người kinh ngạc chính là, Lâm Lạc rõ ràng chỉ lui 3 trượng liền vững vàng đứng lại, đúng là ở trên lực lượng đối bính chiếm cứ thượng phong. Hí, có lẽ võ giả Càn Nguyên quốc không biết, nhưng người Lạc Thủy quốc đều là tinh tường, vị Hoa gia tộc nhân này chính là nhân vật đại biểu cậy mạnh vô song trong nước. Hoa Thiên Hùng, lại được xưng là Kim Cương Hùng, gia hỏa này tuy nhìn về phía trên là người thô kệch, nhưng lại là võ đạo thiên tài, hiện tại cũng chỉ có hơn 90 tuổi, lại đạt đến địa nguyên cảnh đỉnh phong. Đáng sợ hơn chính là, hắn toàn thân cậy mạnh cũng đồng dạng có thể phát huy ra tiêu chuẩn địa nguyên cảnh đỉnh phong. Hai người kết hợp, hắn tương đương với song hệ cùng tu, nhưng song hệ cùng tu cần hao phí gấp đôi thời gian, tài nguyên mới có thể đạt tới cảnh giới giống nhau, mà hắn lại bất đồng, chỉ cần đơn tu một hệ, nhục thể sẽ theo tu vi tăng lên mà tự động gia tăng, có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Một gia hỏa dùng lực lượng chư danh như vậy, rõ ràng ở lĩnh vực hắn am hiểu nhất chịu thiệt thòi, cũng khó trách người Lạc Thủy quốc kinh hô liên tục. Nếu như nói Hoa Thiên Hùng là hung thú hình người, như vậy Lâm Lạc chính là hình người quái thú, càng thêm khủng. Chương 448, liền chiến liền thắng. 1. As nhìn thấy hai người này đối oanh lẫn nhau chừng trăm quyền, như không có việc gì uốn éo cổ nhún nhún vai. Điều này không khỏi làm nghìn vạn người ở đây đều há miệng dương mắt nhìn. Có thể đừng quái thai như vậy hay không? Tiểu tử, không tệ. Hoa Thiên Hùng đối với Lâm Lạc giơ ngón tay cái. Người này là người chân chất, không che giấu yêu ghét của mình chút nào. Nhưng bội phục là bội phục, đánh vẫn là phải đánh. Hán tử kia hét lớn một tiếng, cơ nhục toàn thân từng khối phồng lên, giống như từng khối nham thạch. Lâm Lạc thật muốn đem Phạm Trắc Hy kéo đến, để hai người tại chỗ nhận thân. Hai người này chẳng những hình thể, ngay cả vận công bạo phát cũng giống như đúc. Lâm Lạc tinh tường nhớ rõ, Phạm Trắc Hy ở thời điểm phát động toàn lực, cũng đồng dạng là bộ dáng này, cơ nhục toàn thân bạo đột, cả người giống như hóa đá. Ở dưới trạng thái này, đối phương vô luận là lực lượng hay là kháng đánh năng lực đều lần nữa xuất hiện nhảy vọt. Thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới cùng thiên hợp nhất trọng thiên cao thủ so đấu. Bất quá, Lâm Lạc cũng đồng dạng không có ra tuyệt chiêu. Lam hỏa lĩnh vực, thiên ma giải thể, hiệu quả công kích đặc thù của lôi điện, vô luận cái nào cũng có thể làm cho của chiến lực Lâm Lạc tăng lên khủng bố. Mặt khác, 5 cây băng phách hàn thứ hôm nay cũng bị cường hóa đến cấp bậc địa nguyên cảnh, phối hợp 3 cấm tự, uy lực đồng dạng kinh người. Nhưng mà Lâm Lạc còn không cách nào khống chế lĩnh vực. Lam hỏa vừa ra đại hán này nhất định phải chết. Thiên ma giải thể là kỹ xảo lưỡng bại câu thương. Còn không cần phải dùng ở trên người của đối phương. Mà băng phách hàn thứ cũng là lực sát thương quá lớn. Nếu bị trúng mục tiêu, cấm tự tạc nổ chỉ sở thể chất đại hán này có mạnh mẽ hơn nữa cũng trực tiếp vỡ thành vụn băng. Tuy song phương là quan hệ địch quốc, nhưng ở trong nội tâm Lâm Lạc, hắn chưa từng có đem mình trở thành người Càn Nguyên quốc. Bên này không có lòng trung thành, tự nhiên đối với người Lạc thủ. Đã như thế, liền dùng tia chớp chi lực a. Ở trong tứ phong cốc, chính là tia chớp chi lực này đã thu thập Phạm Trắc Hy đến dễ bảo. Phảng phất tia chớp chi lực này trời sinh chính là khắc tinh của hạng người thiên phú dị bẩm này. Hoa Thiên Hùng giống như một tòa núi cao đánh tới, chân to dẫm đất. Cả mặt đất đều ầm ầm run lên, cho dù Việt Tú Thành ở phía xa ngoài trăm dặm cũng tùy theo chấn động, giống như đã xảy ra địa chấn, có thể thấy được lực lượng người này kinh khủng bực nào. Ăn ta một quyền, Hoa Thiên Hùng hét lớn một tiếng, hữu quyền chém ra, đen nghịt giống như trời sập, ầm ầm đánh vào đầu Lâm Lạc. Đi, Lâm Lạc đồng dạng hét lớn, tia chớp chi lực trên hữu quyền cuồn cuộn, tia ánh sáng trắng cuốn rực, giống như thiên thần hạ phàm. Bắt đầu, nắm tay song phương va chạm lẫn nhau. Từ hình thể đối lập mà xem, song phương căn bản không ở một đẳng cấp. Tựa hồ một quyền nhẹ nhàng của Hoa Thiên Hùng có thể đánh tan Lâm Lạc. Nhưng sự thật nhưng lại, khi song phương tiếp xúc trong nháy mắt, Hoa Thiên Hùng đã bị trực tiếp oanh bay ra ngoài. Toàn thân điện mang cuốn động, thậm chí bắp đùi còn có mùi khét truyền ra. Lợi hại. Hoa Thiên Hùng miễn cưỡng trèo lên, rung đùi nói một câu, lập tức lại ầm ầm té ngã. Điện mang còn đang ở trên toàn thân cuốn loạn, làm hắn thỉnh thoảng run rẩy thoáng cái. Ban đầu hành hung mấy trăm quyền cũng không có phân ra thắng bại, nhưng sau khi Hoa Thiên Hùng phát động thế công mạnh nhất, một quyền liền định giang sơn rồi. Nghìn vạn người lặng ngắt như tờ, cho dù là thiên hợp cảnh cường giả nhìn thấy hai người chiến đấu cũng có loại cảm giác động dung, huống chi là những người khác. Một trận chiến này chúng ta bại, một trung niên hán tử của Lạc Thủy Quốc nói ra, tu vi thẳng đến thiên hợp cảnh đỉnh phong, tuy chỉ là nhàn nhạt nói chuyện, thanh âm lại giống như tiếng sấm liên tục truyền khắp bát phương, mang theo một cổ uy nghiêm vô thượng. Người này chính là võ giả thống soái lần xuất chinh này của Lạc Thủy Quốc, một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân của Lạc Thủy Quốc, một trong tứ đại thế gia Tiếu gia, tên là Tiếu Nguyên, địa vị cùng với Càn Nguyên Quốc Dịch Hưng Ba, đồng dạng gánh chịu lấy vô số người hy vọng. Đệ nhị chiến, liền thỉnh Lâu Huynh xuất mã. Hắn thuận miệng nói ra, ha ha, Lâu Mộ đang có một chút ngứa tay, bất quá, khi dễ một tiểu bối, Lâu Mộ đúng vậy trên mặt không vẻ vang a. Một thanh sam văn sĩ đong đưa quạt xếp chậm rãi mà ra, nhìn về phía trên đại khái hơn 30 tuổi, tu vi đạt đến thiên hợp tam trọng thiên, đã tiếp cận với tồn tại mạnh nhất đương thời. Đạt tới tiên thiên cảnh có thể nóng lạnh bất xâm, người này cư nhiên còn đong đưa quạt xếp, hiển nhiên là cố ý trang bức. Lâu Mộ tên gọi Trang Đằng, người tuổi trẻ, tuy ngươi tuổi trẻ bất phàm, nhưng so với Lâu Mộ vẫn là kém một đại cảnh giới, vẫn là tự động nhận thua, gọi đại nhân nhà của ngươi tới a. Người này tự hồ cảm giác mình rất ẩn giấu, không khỏi cười phá lên, đem so với Hoa Thiên Hùng trước kia, Lâm Lạc đối với người này là ác cảm đại sinh. Hắn song quyền vung lên nói, thỉnh chỉ giáo. Hắn sau khi tu vi phóng đại còn không có chính thức đại chiến qua, vừa vặn mượn những cao thủ này đến ma luyện bản thân. Trận chiến đấu này, hắn tuyệt sẽ không lùi bước, mà là muốn huyết chiến đến cùng, nhìn xem cực hạn của mình đến tột cùng ở nơi nào. Lâu Trang Đằng đối với Lâm Lạc không thức thời cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy quạt xếp như cũ rung rung, nhưng trong ánh mắt lại sát khí sinh sôi. Đã như vậy, vậy thì cẩn thận đừng đem mạng nhỏ nhét ở nơi này. Ngươi cũng vậy. Lâm Lạc cười lạnh, dám đối với mình sinh sát khí, liền nhìn xem đến tột cùng là ai giết ai. Không giống với trước, Lâm Lạc cùng Hoa Thiên Hùng truy cầu chính là chiến một trận, cũng không có sát ý. Nhưng một trận chiến này song phương tuy đến lúc này vẫn chỉ là trên miệng giao phong, nhưng lại sát khí phát sinh, tràn đầy hàn ý làm cho người ta sợ hãi. Cao thủ có thể để ý cảnh ảnh. Bèo, thân hình của Lâu Trang Đằng lóe lên, hướng về Lâm Lạc bắn đi, quạt xếp trong tay nhoáng một cái, thẳng cắt tới cổ Lâm Lạc. Đạt tới cảnh giới như bọn họ, Phi Hoa Lạc Diệp cũng có thể làm lợi khí, tiên thiên chi lực quán chú. Cái này cùng tự tay đánh tới đã không có bao nhiêu khác biệt. Lâm Lạc lục hệ công pháp vận chuyển, chiến thiên quyết thiêu đốt, tia chớp oai toàn bộ triển khai, cùng đối phương triển khai đối công. Bùm, bùm, bùm, mỗi đón đỡ một đòn, Lâm Lạc cũng sẽ bị đẩy lui hơn 10 trượng. Cái này qua hơn 10 chiêu, hắn đã bị ép lui về phía sau chừng trăm trượng. Lợi hại, mọi người bội phục cũng không phải là Lâu Trang Đằng, mà là Lâm Lạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, liền chiến liền thắng 2. Võ giả không thể vượt qua đại cảnh giới đổi chiến, đây là chân lý không phá của võ đạo. Nhưng Lâm Lạc rõ ràng chỉ có địa nguyên tứ trọng thiên lại có thể khí lực va chạm thiên hợp cảnh cao thủ. Tuy rơi vào hạ phong, nhưng tràng diện cũng không phải rất khó coi. Đây là biểu hiện vô cùng nghịch thiên. Lâu Trang Đằng hiển nhiên cũng nghe đến vô số người xì xào bàn tán, trong hai mắt không khỏi hàn khí sống lại. Hắn tâm tính hẹp hòi, há cam tâm trở thành đá đặt chân cho Lâm Lạc Dương danh, ý niệm đánh chết Lâm Lạc càng thêm mãnh liệt. Hắn tay phải chấn động, quạt xếp đã là hư không tiêu thất, đại khái là bị hắn thu vào bên trong không gian pháp khí. Lâu Trang Đằng nâng tay phải, tầng tầng lân phiến rõ ràng hiển hiện, đem cánh tay của hắn hoàn toàn bao vây lại, giống như một xuyên sơn thù. Hắc Lân Đoạt Mệnh Thủ. Xa xa, Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị đồng thời thở nhẹ một tiếng, trên mặt khó ngăn được kinh sắc. Hắc Lân Đoạt Mệnh Thủ này xứng đáng cái tên, chỉ cần bị hắc chảo này sờ lên thoáng cái, đó chính là kết cục lập tức ngã lăn. Bất quá, môn kỳ công này tuy uy lực cường đại, nhưng vô cùng khó luyện. Trong quá trình tu luyện cũng bị vô số độc trùng phệ rào cánh tay kia. Thống khổ vượt qua xa thường nhân có thể tưởng tượng, có thể cố gắng tới căn bản không có vài cái. Còn nữa, môn công pháp này nghe nói đã sớm thất truyền, hiện tại mọi người cũng chỉ là biết một cái tên, không nghĩ tới Lâu Trang Đằng lại có thể xử đi ra. Có thể thấy được người đạt tới thiên hợp cảnh không có một người là tài trí bình thường, đều là thiên tư ngút trời. Khó trách người này tính cách bóp méo, muốn tu luyện Hắc Lân Đoạt Mệnh Thủ này vốn là không đả thương người trước tổn thương mình, trong quá trình tu luyện liền tự mình khiến cho biến thái. Bất quá, Hắc Lân Đoạt Mệnh Thủ này tuy uy lực cường đại, nhưng cùng Lam Hỏa lĩnh vực của Lâm Lạc vừa so sánh lại không biết kém mấy ngả tư. Bởi vậy tuy hai nữ kinh hô, nhưng lại không có lo lắng cho Lâm Lạc chút nào, mà bọn người Tô Chấn Hạo, Phạm Trang Quân thì là khuôn mặt khổ sáp. Cái này chính là một năm thời gian cũng không có đến, Lâm Lạc đã ở trên cảnh giới vượt qua bọn hắn, mà nói chiến lực, bọn họ lại thúc ngựa cũng so không được, có thể không ủ rũ sao? Tiểu tử, dừng ở đây thôi. Lâu Trang Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lại bổ nhào tới, tay phải thò ra, hắc sắc lân phiến trước động lên khí lưu quỷ dị, tựa hồ ngay cả không khí cũng có thể bóp méo. Tuy Lâm Lạc không biết môn công pháp này của hắn là cái gì, lại từ bản năng cảm thấy nguy cơ, lại thật sâu cảm nhận được sát ý của đối phương. Hắn đồng dạng cũng bốc lên sát ý, bạo giống một tiếng, một quyền nghênh tới. Lâu Trang Đằng không khỏi lộ ra nụ cười tàn nhẫn, chỉ cần bị Hắc Lân Đoạt Mệnh Thủ của hắn chạm được, cho dù thiên hợp cảnh đỉnh phong cao thủ cũng lập tức bị chết. Ngay cả thích biến cảnh cường giả cũng đau đầu. Lâm Lạc không biết tốt xấu vậy mà muốn cùng hắn đối chiến, cái này hoàn toàn là tự tìm đường chết. Một quyền một chảo bỗng nhiên chạm nhau. Ở trong khoảnh khắc đó, một đoàn lam hỏa lại ở trên hữu quyền của Lâm Lạc đốt lên. Trong nháy mắt, uy áp khủng bố cuốn sạch toàn trường, mỗi người đều cảm thấy tim đập nhanh. Không, sắc mặt Lâu Trang Đằng kịch biến, nhưng lúc này còn muốn biến chiêu căn bản là không thể nào. Song phương tiếp xúc, lam hỏa giống như một thú thôn quái dị thôn phệ cánh tay của hắn, trực tiếp đem mỗi một tấc huyết nhục xương cốt của hắn đốt thành tro tàn, một đường xuôi theo cánh tay của hắn hướng ngực lan tràn. Hắn bạo giống một tiếng, tay trái vung lên, đối với vai phải chính là một chưởng đánh xuống. Soạt, máu tươi tung tóe, Lâu Trang Đằng liên tục nhảy lùi lại, thoát ly phạm vi công kích của Lâm Lạc, nhưng mà một cánh tay phải đã là hư không tiêu thất, chỗ vỡ máu tươi bốn phía, đem hắn nhuộm thành một huyết nhân. Đây là hắn xem thời cơ nhanh, tráng sĩ chặt tay, nếu không cũng không phải là thiếu một cánh tay, mà là ngay cả tính mệnh cũng góp đi vào. Tuy năng lực tự lành của tiên thiên cảnh võ giả cường đại, nhưng còn không có đạt tới trình độ tự sinh tứ chi. Hắn sau này liền muốn trở thành độc thủ đại hiệp, trừ phi có thể phá vỡ bước vào linh cảnh, khi đó chỉ cần ý thức bất diệt, đan hạch không hủy, hóa thành tro tàn cũng có thể nhất niệm sống lại, huống chi chỉ là một cánh tay. Nhưng mà, linh cảnh là dễ dàng đạt tới như vậy sao? Cái độc thủ đại hiệp này hắn là phải làm thật lâu. Linh vực, Lâu Trang Đằng vừa giận vừa sợ, vừa rồi chỉ cần hắn phản ứng hơi chậm một chút, hiện tại cả người đều sẽ bị đốt thành tro tàn. Điều này làm cho hắn hiện tại cũng là nghĩ mà sợ. Làm sao có thể? tiểu tử này rõ ràng chỉ có địa nguyên cảnh, làm sao có thể có được linh vực? Cái này hoàn toàn không có một điểm đạo lý a. Lâu huynh, lui xuống trước dưỡng thương đi. Tiếu Nguyên dẫm trận tại chỗ mà ra, trên mặt tràn đầy vẻ thận trọng. Trận thứ ba, do ta tự mình xuất chiến. Tiếu Nguyên là võ giả thống soái xuất chinh của Lạc Thủy Quốc lần này, theo đạo lý cần phải ở trận cuối cùng, đúng là chủ tướng. Nhưng mắt thấy tu vi Lâm Lạc tuy thấp kém, nhưng chiến lực cường đại kinh người. Nếu lại phái vài thiên hợp tiểu thừa cảnh, trung thừa cảnh đi đánh cùng hắn, rất có khả năng thêm vài cái tàn phế nữa, thậm chí có người chết. Tuy nói võ giả sau khi tiến vào linh cảnh tổn thương lại tàn cũng có thể phục hồi như cũ, nhưng đến tột cùng có mấy người cuối cùng có thể đi đến một bước này. Trong kế hoạch, bọn họ không cần phải có tổn thất lớn như vậy, nên Tiếu Nguyên đi ra. Đây chính là thiên hợp cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng không phải là Lâu Trang Đằng có thể so sánh, chỉ là một cổ khí phách chấn thiên áp địa đã làm người bên ngoài cả đời cũng học không được. Nếu Dịch Hưng Ba đủ hào khí, lúc này nên quyết đoán xuất chiến, đến một hồi vương đối vương. Đáng tiếc người này khí lượng nhỏ hẹp, càng muốn mượn tay Tiếu Nguyên giết Lâm Lạc, cái dám cũng không phóng một cái. Lâm Lạc chiến ý dâng cao, đối thủ cường đại như thế khó được. Hắn song quyền vung lên, lam hỏa hừng hực thiêu đốt. Đối mặt địch nhân mạnh như vậy, hắn không có khả năng còn có dấu dốt gì. Tiếu Nguyên khẽ quát một tiếng, tiện tay một chưởng đánh ra, lại giống như thiên băng địa hãm, khủng bố khôn cùng. Lâm Lạc căn bản không dám có một tia may mắn, từ đỉnh tế ra, rủ xuống nghìn vạn đạo tử khí, đem một chưởng này hóa giải, nhưng dư lực tuôn ra, hắn vẫn là toàn thân run rẩy dữ dội, gần muốn té xỉu. Dịch huynh, còn không tiến lên chiến một trận sao? Ánh mắt Tiếu Nguyên lướt qua đám người, nhìn thẳng Dịch Hưng Ba. Tuy lĩnh vực có lực sát thương cường đại, nhưng mà phải đánh trúng người mới được. Lâm Lạc giới hạn trong cảnh giới, cũng chỉ là có đủ năng lực uy hiếp thiên hợp cảnh cường giả. Thật muốn nói làm thiên hợp cảnh đỉnh phong cường giả cũng thúc thủ vô sách, vậy là không thể nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 450, tuyệt quang thất kim. Nhưng Dịch Hưng Ba lại cười nhạt một tiếng nói, ngươi vẫn là trước đánh thắng tiên phong tiểu tướng của chúng ta rồi nói sau. Đây là há quyết tâm muốn đem Lâm Lạc gác ở trên lửa nướng. Tiếu Nguyên chú mục nhìn Lâm Lạc nói, không thể tưởng được Tiếu Mộ hơn 10 năm không tới Càn Nguyên Quốc du lịch, không ngờ xuất hiện thiên tài như ngươi. Tiếu Mộ thừa nhận, thời điểm ở tuổi như ngươi, tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ngươi dù sao còn thiếu vài thập niên khổ tu, không thể nào là đối thủ của Tiếu Mộ. Thần sắc hắn lạnh lùng, tay phải nhoáng một cái, đã nhiều hơn một thanh mũi nhọn ba thước. Nguyên bản dùng thực lực của hắn đối phó Lâm Lạc chẳng cần vận dụng pháp khí, nhưng cư nhiên ngay cả pháp khí cũng sử dụng đi ra. Cái này nói rõ hắn muốn tốc chiến tốc thắng, thậm chí có ý niệm dùng xu thế lôi đình vạn quân chém dụng Lâm Lạc trong đầu. Dù sao, thiên tài như vậy thật sự quá nguy hiểm, bỏ mặc phát triển mà nói, chắc chắn trở thành họa lớn của Lạc Thủy Quốc. Lâm Lạc dung sắc bất động, nhưng thiên ma giải thể đã vận chuyển, bành bạch, mạch máu toàn thân hắn một hồi bạo liệt. Nội phủ bát mạch đều thủ trọng thương, nhưng lực lượng lại xuất hiện tăng vọt. Ân, Tiếu Nguyên mẫn cảm phát giác đến lực lượng của Lâm Lạc biến hóa, không khỏi lộ ra một vòng ngạc nhiên. Lâm Lạc chỉ có địa nguyên tứ trọng thiên, nhưng hiện tại khí tức mạnh mẽ này thậm chí có thể so sánh với thiên hợp nhất trọng thiên. Đây cũng không phải là lam hỏa lĩnh vực cho hắn chiến lực địch nổi thiên hợp cảnh, mà là lực lượng này xác xác thực thực đạt đến trình tự thiên hợp nhất trọng thiên. Đây là vô cùng nghịch thiên. Hắn không khỏi sát khí cuồng dực, nếu Lâm Lạc thân là người Lạc Thủy Quốc, hắn tất nhiên sẽ yêu quý có thừa, nhưng sanh ở Càn Nguyên Quốc, vậy thì chỉ có một con đường chết. Hưu, Tiếu Nguyên bay vụt mà ra, trường kiếm vung chém, một đạo kiếm quang như ngân long cuồng vũ, tràn đầy khí thế phách tuyệt thiên hạ. Bùm, kiếm khí xuyên qua phòng ngự tử khí, cùng quyền kình của Lâm Lạc đụng vào, dư lực chấn Lâm Lạc lui lại 30 trượng. Bất quá, hiện tại lực lượng của Lâm Lạc cũng đạt tới trình tự thiên hợp cảnh, hơn nữa tử đỉnh phòng ngự, thể chất bản thân phi nhân loại. Một kiếm này chỉ là đem hắn quét lui, cũng không có tạo thành bao nhiêu thương tổn. Con ngươi Tiếu Nguyên siết chặt quát khẽ, tuyệt quang thất kiếm. Vèo, kiếm khí bay lên, hóa thành bảy đại kiếm cao tới trăm trượng, chiều rộng hơn trượng, hướng về Lâm Lạc cuồng oanh mà đi. Lâm Lạc dẻo dai càng mạnh, tiềm lực càng cao, lại càng nổi lên ý quyết giết của hắn. Này hiển nhiên là Tiếu Nguyên phát động tuyệt chiêu, uy năng trù thiên, dù là Lăng Kinh Hồng cũng là sắc mặt đại biến. Tử huyết, toái, thiên ma giải thể. Lâm Lạc chất chồng một lần thiên ma giải thể, lực lượng lần nữa tăng vọt, song quyền lật qua lật lại, hướng về đại kiếm oanh tới đón đánh mà đi. Bảy đạo kiếm quang này đã phong khóa tất cả lộ tuyến của hắn, làm hắn chỉ có thể đón đỡ mà không có khả năng trốn tránh chút nào. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Mỗi tiếp được một đạo kiếm quang, Lâm Lạc đều là thân hình run rẩy dữ dội, đằng đằng đằng, dưới chân liền lùi lại liên tục. Nhưng sau bảy đạo kiếm quang, hắn lại như cũ ngạo nhiên đứng thẳng. Ở đây nghìn vạn người, tất cả đều kinh hãi, ngay cả thiên hợp cảnh cao thủ cũng là da đầu run lên. Tuyệt quang thất kiếm này uy thế bá đạo, đã có lực sát thương thích biến cảnh, đừng nói địa nguyên cảnh, dù là thiên hợp cảnh đỉnh phong cao thủ cũng có thể bị gạt bỏ trực tiếp. Nhưng Lâm Lạc lại ngạnh xanh chống đỡ, đây là vô cùng kỳ tích. Lâm Lạc thét dài một tiếng, tuy toàn thân đẫm máu, nhưng khí thế lại bảo cuốn như nước thủy triều. Hắn dưới chân mãnh liệt đạp một cái, đúng là hướng đối phương nhào tới, thổi lên kèn phản công. Tiểu tử này muốn nghịch thiên a. Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị hai tay nắm lẫn nhau, đều là trong nội tâm tràn đầy kích động. Kia là nam nhân của mình. Tiếu Nguyên phát ra cười to nói, không sai, không sai, lại có biểu hiện bực này. Bất quá, ngươi càng xuất sắc, lại càng lưu ngươi không được. Hắn đã không che giấu quyết tâm muốn xóa đi một thiên tài chút nào, thanh âm xâm lãnh vô tình. Cái này không quan hệ đố kỵ, chỉ là lập trường song phương bất đồng, vì Lạc Thủy Quốc, hắn phải chém giết Lâm Lạc. Phong ấn, phá. Tiếu Nguyên ngửa mặt lên trời hét giận dữ, lực lượng toàn thân rõ ràng một hồi tăng vọt. Không khí bốn phía lại bị khí thế tăng vọt của hắn ngạnh xanh đẩy ra, tạo thành vòng xoáy lần lượt, giống như gió lốc hò. Hai người đều là quá kinh khủng, tất cả mọi người là đồng dạng cảm khái. Hai người này cũng có thể ở thời điểm người khác cho rằng bọn họ đã đạt tới cực hạn, lần nữa bộc phát ra chiến lực càng cường đại hơn. Đây mới là địa phương kinh khủng nhất của bọn họ. Lâm Lạc vù vù hô thở ra chọc khí. Thiên ma giải thể quá tổn thương bản thân, tuy hắn có tử huyết nhanh chóng khép lại, nhưng cuối cùng là không thể hoàn toàn khôi phục. Cái này nếu lần thứ ba thiên ma giải thể, mỗi một mạch máu của hắn sẽ bạo liệt, chỉ còn lại chiến ý ngút trời, ngay cả đỉnh đầu cũng hình thành một nắm tay kim sắc to lớn. Nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Tiếu Nguyên hừ lạnh một tiếng, trường kiếm lại vung, bảy đạo kiếm quang khủng bố lại xuất hiện. Lâm Lạc lạnh lùng không nói gì, một bên oanh ra quyền kình, một bên đem 5 cây băng phách hàn thứ sử dụng đi ra. Bị động bị đánh tổng không phải chuyện hay. Hắn thủy hệ công pháp đạt đến địa nguyên nhị trọng thiên, uy lực của băng phách hàn thứ này tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Bất quá Tiếu Nguyên là thiên hợp cảnh cao thủ, lực sát thương của băng phách hàn thứ đối với hắn cũng không cao lắm. Nhưng nếu Tiếu Nguyên thực nghĩ như vậy mà nói liền muốn nguy rồi. Bởi vì băng phách hàn thứ chỉ là một cái ngụy trang, sát chiêu chính thức là cấm tự ở trong đó. Tiếu Nguyên đối với nguy cơ vẫn là có trực giác tương đối, theo bản năng phát giác đến chỗ không ổn trong đó, xa xa chém ra vài đạo kiếm khí, không để cho băng phách hàn thứ có cơ hội tiếp cận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, nguy cơ mất nước. 1. Lâm Lạc tâm niệm nhất chuyển. Năm đạo băng phách hàn thứ nhanh chóng hướng về co rút lại, nhưng thực lực của Tiếu Nguyên dù sao cũng mạnh hơn một đại cảnh giới. Tuy Lâm Lạc thu hồi 4 băng thứ, nhưng cây thứ 5 vẫn bị kiếm khí quét trúng, lập tức vỡ vụn. Tạp tạp tạp, băng thứ vỡ ra, không khí chung quanh lập tức ngưng kết, sau đó cấm tự phát uy, cả không gian bỗng nhiên sụp đổ, tạo thành vô số động nhỏ, giống như pháo hoa tách ra, không ngừng chớp động. Chỉ là pháo hoa đủ mọi màu sắc, mà đây chỉ là một mảnh đen kịt, rét lạnh đến đáng sợ. Tiếu Nguyên không khỏi biến sắc, hắn thân là thiên hợp cảnh cao thủ càng có thể cảm giác được trong băng thứ ẩn chứa lực lượng đáng sợ. May mắn hắn không có tự đại, nếu là đợi băng thứ gần đến lại ra quyền oanh tán mà nói. Nói không chừng thân thể của hắn cũng muốn trong nháy mắt bị những hắc động thật nhỏ kia cuốn ra vô số miệng vết thương. Người này, thật đúng là hậu chiêu vô số. Nhất định phải nhanh chóng chém giết, trời mới biết hắn còn có càng nhiều chiêu số hay không. Phong ấn thứ hai, mở. Tiếu Nguyên lại quát một tiếng, lực lượng trên người rõ ràng lại một lần không thể tưởng tượng nổi điên cuồng phát ra. Tam linh căn, người này lại là tam hệ công pháp cùng tu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là tràn đầy khiếp sợ. Thiên tài A, rõ ràng tam hệ công pháp cùng tu còn có thể hơn 200 tuổi đồng thời đạt đến thiên hợp cảnh đỉnh phong. Trước đó, đại bộ phận mọi người là xem trọng Dịch Hưng Ba càng hơn Tiếu Nguyên. Bởi vì Dịch Hưng Ba chỉ có hơn 90 tuổi, nếu so với Tiếu Nguyên nhỏ hơn 100 tuổi, nhưng cảnh giới song phương lại giống nhau. Cái này ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Khi thấy Tiếu Nguyên chính là hai hệ công pháp cùng tu, mọi người mới giật mình, trách không được Tiếu Nguyên mặc dù có tên thiên tài, tu vi cảnh giới lại không có kinh người như Dịch Hưng Ba. Nguyên lai là đồng thời tu luyện hai môn công pháp, cái cảnh giới này dĩ nhiên là chậm, nhưng cân nhắc xuống dưới. Có 7 đạo kiếm quang dài 500 trượng xuất hiện, hạo hạo đãng đãng kích bắn về phía Lâm Lạc đi. Chỗ kiếm quang tuôn qua, không gian đều bị xé rách, hiện ra nguyên một đám hắc động, so với vừa rồi Lâm Lạc oanh ra còn muốn lớn hơn. Mọi người đều bị hoảng sợ, Tiếu Nguyên này quá kinh khủng, cái uy thế này ngay cả thích biến tiểu thừa cảnh cũng có thể chém giết. Ở Tiếu Nguyên thể hiện ra linh căn thứ hai, sắc mặt Dịch Hưng Ba đã khó coi, nhưng lúc nhìn thấy linh căn thứ ba, vậy thì càng thêm đen. Trước đó, hắn một mực tương đối tự phụ, đối với người khác đem hắn cùng Tiếu Nguyên đặt song song mà cảm thấy trơ trẽn. Tuy hai người cùng là thiên hợp cảnh đỉnh phong, nhưng hắn trẻ hơn 100 tuổi, há là Tiếu Nguyên có thể sánh vai. Nhưng mà bây giờ nhìn đến Tiếu Nguyên lại có tam linh căn, Dịch Hưng Ba lập tức ý thức được mình mới là người cần phải tự ti mặc cảm kia. Cái này vừa giận vừa thẹn lại đố kỵ, hắn há có thể không đen mặt. Bất quá, Tiếu Nguyên cư nhiên tình nguyện làm cho người ta xem nhẹ cũng thủy chung không có tiết lộ qua mình có được song linh căn, thậm chí tam linh căn. Hiển nhiên là có mưu đồ, nhưng vì cái gì muốn vào lúc đó lộ ra ngoài. Muốn nói bỗng nhiên nổi tiếng vậy cũng không có khả năng. Đầu tiên Tiếu Nguyên vốn là thiên tài trong một đời tuổi trẻ, danh chấn lạc thủy, ngay cả rất nhiều nhà quyền thế của Càn Nguyên quốc đều nghe nói qua tên của hắn, đồng dạng như thế gia lạc thủy quốc cũng biết Dịch Hưng Ba hắn vậy. Hơn nữa, Lâm Lạc bất quá địa nguyên cảnh, dù thiên tài nghịch thiên thế nào, dùng tu vi thiên hợp cảnh đỉnh cao đánh bại hắn cũng sẽ không cho Tiếu Nguyên thêm vinh dự, cần gì phải vậy. Trong cái này, chẳng lẽ còn có bí ẩn? Lâm Lạc lại không rảnh tự hỏi những cái này, một giọt tử huyết cuối cùng cũng lập tức thiêu đốt. Hắn lần nữa thúc giục thiên ma giải thể, đây cũng là sức mạnh cực hạn của hắn. Thình thịch thình thịch thình thịch, Lâm Lạc liên tục ra quyền, mỗi ra một quyền tựa hồ ngay cả đại địa cũng muốn bị hắn nhấc lên, dương lên cho bụi đầy trời, tạo thành một mảnh bụi mù dài hẹp, hướng về bảy đại kiếm đón đánh mà đi. Tà quang biến mất, Lâm Lạc ngạo nhiên sừng sững, trong hai mắt chiến ý ngút trời, hắn kêu to một tiếng, hướng về Tiếu Nguyên phản công mà đi. Thiên ma giải thể cũng chỉ có thể duy trì liên tục một nén hương thời gian, đến lúc đó không trông nom thắng bại như thế nào hắn cũng phải rời khỏi chiến trường. Cho dù thua cũng không có cái gì gọi là, dù sao đối phương vừa là thiên hợp cảnh đỉnh phong, lại tam tu công pháp khủng bố. Không ai sẽ chỉ trích hắn sợ chiến. Trên thực tế, Lâm Lạc cùng Tiếu Nguyên đánh đến mức này, đã đầy đủ làm cho người ta kinh hãi. Đối với hắn chỉ có thừa nhận mà không có bất luận chỉ trích gì. Chiến dịch này đi qua, thanh danh của Lâm Lạc tất nhiên sẽ ở Càn Nguyên, Lạc Thủy hai nước được tán dương. Trên mặt Tiếu Nguyên lộ ra kinh ngạc không gì ngăn được. Lâm Lạc có thể dùng địa nguyên cảnh đối chiến thiên hợp, nhất định là võ giả nhiều linh căn. Nhưng theo hắn vận chuyển thứ hai, thứ ba hệ công pháp,